Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1156, chương 1157, hai cái tam phẩm tiên khí. Cao quan anh Tuấn người trẻ tuổi cười gằn, hắn thậm chí đều không có sử dụng vũ khí, nắm lấy ngươi, lại đi tìm Ngụy An Đông vấn tội, hắn trên song trưng. Hiện ra động rậm rạp chằng chịt màu xanh tiên đạo phù văn, hình thành một tầng màng ánh sáng bao trùm ở trên da, càng là lấy hai tay làm vũ khí, ngã trưởng như quảng bia giống như vậy, một trưởng địa đánh ra đến, tương tự với thế gian võ học đại xuất bi thủ, nhưng trong này uy lực nhưng là kinh thiên động địa, một trưởng đánh ra làm như có thể đem toàn bộ thế giới đều đập nát một dạng. Lý Mục vung lên minh đao chống đỡ, âm, đao trưởng tương giao, phát sinh đinh tai nhức óc lôi âm, đáng sợ va chạm gợn sóng, tạo thành một vòng lại một vòng quang văn, hướng về bốn phía khuếch tán, đem xung quanh sụp đổ nham thạch, cây cối trực tiếp phát vì là bột phấn. Cái kia bốn tên phi tiên, bảo vệ gọi là lục sư đệ tiên nhân, mỗi một người đều kinh hãi đến biến sắc, không ngừng bận rộn hướng về bên ngoài vòng chiến mặt thối lui. Lý Mục thực lực mạnh mẽ, để cho bọn họ cảm giác được khiếp sợ, đặc biệt là vị kia lục sư đệ, sư huynh, nhất định phải bắt sống hắn. Lục sư đệ nhìn chằm chằm Lý Mục, ánh mắt bên trong tràn đầy rắn độc một loại oán hận. Oanh, Lý Mục lại lần nữa bị đánh bay ra ngoài. Trích tiên sức mạnh đúng là giống như vậy, nhưng là có thể vận dụng tiên đạo lực lượng, tùy ý vừa đánh chúng đều ẩn chứa đáng sợ sức mạnh to lớn, làm như thiên địa cộng hưởng một dạng, căn bản cũng không phải là đơn giản chân nguyên lực lượng, cũng không biết đơn giản lĩnh vực lực lượng. Lý Mục không ngừng quan sát cùng học tập, hắn lấy phá chán chi đồng cùng dấu hiệu chi đồng, hiểu rõ chiến đấu chân tướng. Rất nhanh, Lý Mục an tâm hạ xuống, có tam phẩm tiên khí minh đao cùng Ly Vẫn Châu ở tay. Công phòng nhất thể, cao quan anh Tuấn người trẻ tuổi căn bản không gây thương tổn được hắn. Điểm này, cao quan anh Tuấn người trẻ tuổi chính mình rất nhanh cũng phát hiện. Trước hắn nhìn ra Lý Mục tu vi nhỏ yếu không đỡ nổi một đòn, coi như là có tam phẩm tiên khí cùng Ly Vẫn Châu, đối với hắn cũng không hình thành được bất cứ uy hiếp gì. Vốn tưởng rằng số trưởng trong đó tựu có thể mang Lý Mục tươi sống đánh chết, thế nhưng chiến đấu phát triển quá trình cùng hắn tưởng tượng không giống nhau lắm. Này con khỉ một dạng hạ giới con dẹp, tốc cực nhanh, đến hiện tại, đón đỡ chính mình trăm trưởng, càng là bình yên vô sự, cũng không dấu hiệu bị thương. Chẳng lẽ đúng là Đông Huyền Tiên môn người? Cao quan anh Tuấn người tuổi trẻ trong mắt lập lòe kinh nghi bất định vẻ mặt. Ở Đông Huyền Tiên môn trước mặt, Họa Tông vẫn là hơi không bằng. Nhưng, vậy thì như thế nào? Tiên đạo liên minh, luật pháp nghiêm ngặt. Tiên khiển đội trong đó tuyệt đối không thể lẫn nhau tập kích, đây là thiết luật, bằng không ở cao cao tại thượng vạn tiên minh trước mặt, bất kỳ thế lực nào đều phải tiếp nhận trừng phạt nghiêm khắc. Đông Huyền Tiên môn lẽ nào điên rồi sao? Dĩ nhiên phái người làm ra chuyện như vậy. Cao quan anh Tuấn người trẻ tuổi trong đầu bốc lên từng cái dấu chấm hỏi. Bất quá, tất cả chờ trước tiên bắt hạ cái này tiểu con dẹp lại nói. Cao quan anh Tuấn người trẻ tuổi quyết định chủ ý, hai tay ở trước ngực nắm chặt, đối với hướng về hư hư lôi kéo, nhất thời một cây màu xanh lớn bút tự xuất hiện ở trong tay, khác nào trường thương giống như vậy, mũi thương là lấp lóe nhảy lên màu xanh tiên hỏa. Cho ta nằm xuống, hắn hét lớn, đâm ra một thương. Trong thiên địa sức mạnh to lớn, như nước thủy triều nước một loại phun trào, toàn bộ không gian, làm như đều nhân một thương này, mà tạo thành vặn vẹo vòng xoáy, phải đem Lý Mục dính vào xé nát. sức mạnh thật là đáng sợ. Lý Mục thân hình lui nhanh, một thương này không ngăn được, hắn nháy mắt tự làm ra phán đoán. Trích tiên cấp cường giả, dù cho là nửa bước trích tiên, nếu như triển khai tam phẩm tả hữu tiên khí, vậy thì không phải là bây giờ Lý Mục có thể ngăn cản. Bất quá, Lý Mục khóe miệng hiện ra một nụ cười lạnh lùng. Chiến đấu cũng không nhất định cần chính diện vừa. Hoành, một đạo ngọn lửa màu bạc ở anh tuấn cao quan người tuổi trẻ trước ngực đột nhiên bộc phát ra. Ây, thấp giọng kêu thảm bên trong. Anh tuấn cao quan người trẻ tuổi chỉ cảm thấy được khó có thể hình dung cực nóng cùng đau khổ, phảng phất là từ sâu trong linh hồn kéo tới, làm hắn tiên lực vận chuyển trong khoảnh khắc đổ nát. Một thương này uy thế cũng thuận theo nháy mắt tiêu tan. Chính là cái này thời điểm, Lý Mục con mắt sáng sủa, thân hình của hắn ở giữa không trung một trận, lập tức lấy so với vừa nãy lùi thời gian tốc độ nhanh hơn đột tiến. Minh đao kim ngân nhị sắc quang diễm bùng cháy mạnh, đao ý lẫm liệt. Cút đi, cao quan anh tuấn người trẻ tuổi đã nhận ra nguy hiểm, đang muốn nhịn đau vận chuyển tiên lực đem Lý Mục đánh bay, nhưng lúc này tay phải của hắn đột nhiên lại bạo nổ mở một chùm xương máu. Tiếp đó, kim ngân nhị sắc quỷ dị hỏa diễm ở trên tay phải của hắn cũng bắt đầu cháy rừng rực. A, cao quan anh tuấn người trẻ tuổi phát sinh tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Lúc này, một đạo đao quang xẹt qua, hắn đôi cánh tay đủ căn bị chém gãy, rải máu tươi bay đến giữa không trung. Chuôi này màu xanh lớn bút trường thương cũng thuận theo rơi rụng. Lúc này một thanh không thua kém tam phẩm tiên khí, nhưng Lý Mục nhưng căn bản nhìn đều không có liếc mắt nhìn. Trong tay hắn đao thế liên miên bất tuyệt, lũ quét thiên hà chảy ngược một dạng bao phủ đi ra ngoài, nhân cơ hội mở rộng chiến công, điên cuồng chém vào mà ra. Minh đao có thể đả thương tiên nhân nguyên thần ưu thế này, trong nháy mắt bị phóng lớn đến cực hạn. Một khi thương tới nguyên thần, nghĩ muốn khôi phục sẽ rất khó. Anh tuấn cao quan người trẻ tuổi đột nhiên không kịp chuẩn bị bên dưới đứt đoạn mất hai tay, trên người lại bị chém vài đao, mới bắt đầu thời gian còn không quá để ở trong lòng. Chính là cái kia tiên hỏa tổn thương cũng không tính là chí mạng, nhưng đợi đến hắn khi phản ứng lại, mới phát hiện mình nguyên thần cũng là bị thương. Này kinh sợ không phải chuyện nhỏ, hầu như dọa được hồn phi phách tán. Ngươi, hắn vô cùng kinh hãi địa nhìn chăm chú Lý Mục một chút, nhưng mà sau xoay người bỏ chạy. Nguyên thần bị thương làm hắn cảm thấy khí tức nguy hiểm, có thể Đông Huyền Tiên Môn còn có cái gì hậu chiêu? Trong bóng tối còn có phục binh, giết người diệt khẩu, trước tiên chạy trốn lại nói. Bảo mệnh quan trọng, ngăn cản hắn, anh tuấn cao quan người trẻ tuổi một bên trốn một bên uống. Cái kia bốn tên phi tiên, trung tâm cực kỳ, nhất thời đều lấy ra riêng mình tiên đạo binh khí, hướng về Lý Mục vây lại. Lý Mục vọt tới, đừng chạy, ta Đông Huyền Tiên Môn hôm nay nhất định diệt ngươi họa tông. Sư huynh, mau đuổi theo, bị để hắn chạy. Hắn quát to, cao quan anh tuấn người trẻ tuổi vừa nghe, càng xác định chính mình phía trước phán đoán, lại cũng không có dừng chút nào lưu, liều mạng bỏ chạy. Lý Mục cũng không truy kích, hắn xoay người múa đao, đao quang lấp lóe, một đao một cái kia bốn tên trung thành cảnh phi tiên, toàn bộ đều bị chém chết ở tại chỗ. Phi tiên cấp tiên nhân, ở Lý Mục trước mặt, căn bản không đáng chú ý. Lục sư đệ dọa được run lẩy bẩy, hắn muốn chạy trốn, nhưng cả người không có chút nào khí lực, ngực cái kia phá trong động còn có tiên hỏa đang thiêu đốt, từng điểm thôn phệ ăn mòn hắn ngoại công. Nhìn Lý Mục chậm rãi áp sát, lục sư đệ run rẩy nói, ngươi muốn làm gì, ngươi nói xem. Lý Mục nụ cười ở trong mắt Lục sư đệ, dường như ma quỷ, ngươi, đừng có giết ta cái gì tất cả nghe theo ngươi. Lục sư đệ triệt để dọa phát sợ, liền sư huynh đều không phải là đối thủ của người nọ. Hắn càng là không đáng chú ý, sớm biết như vậy, vừa nãy hà tất còn kêu gào, trực tiếp quỳ xuống xin tha tựu được rồi. Lý Mục lười được cùng hàng này nói nhảm nữa cái gì, trực tiếp một đao chui đập ngất đi, lấy khổn tiên thằng trói buộc tốt, lại đem cái kia bốn tên phi tiên trên thi thể túi bách bảo đều cướp đoạt lại đây. Nhặt lên cao quan anh tuấn người trẻ tuổi không kịp mang đi màu xanh lớn bút trường thương, lập tức rời đi thiên diễm thánh địa phế tích. Trận chiến này, đối với Lý Mục tới nói, khá có ý nghĩa. Đây là hắn lần thứ nhất đối mặt trích tiên cấp cường giả. Cái kia anh tuấn cao quan người trẻ tuổi, thậm chí chỉ có thể coi là nửa bước trích tiên, nhưng thực lực mạnh, đã đủ để nghiền ép Lý Mục. Bên này là tiên nhân chỗ kinh khủng, như không phải Lý Mục ở Lục sư đệ trên người, gieo tiên hỏa cùng đế hỏa, đột nhiên làm nổ, hay bởi vì cao quan anh tuấn người trẻ tuổi quá mức bất cẩn, lấy bàn tay bằng thịt đập minh đao, bị minh đao chi hỏa xâm lấn, dẫn đến hắn lồng ngực cùng bàn tay đều tích trữ ám thương. Thời khắc mấu chốt, Lý Mục làm nổ này hai nơi ám kình, này mới thắng. Bằng không, chính diện giao chiến, Lý Mục nhiều nhất chống đỡ 50 chiêu, liền phải nghĩ biện pháp chạy trối chết. Lý Mục đối với chính mình bây giờ sức chiến đấu, có một cái rõ ràng giới định, hẹn nửa canh giờ phía sau, Lý Mục đuổi kịp Vương Thi Vũ đám người. Nhìn thấy Lý Mục bình yên vô sự, tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm. Lý Mục lấy ra mấy viên tiên đạo đan dược, vì là kiếm si phục hạ, giúp hắn chữa thương, một đường hành quân gấp, nửa ngày phía sau, về tới Thái Huyền Thư Viện. Ngày trước, Thái Huyền Thư Viện phái ra mấy chi tập kích tiểu đội, nhằm vào một ít mục tiêu ký định, triển khai tập kích, đều có kế hoạch tỉ mỉ cùng thôi diễn. Lý Mục cùng Vương Thi Vũ nơi tiểu đội, là người thứ nhất hoàn thành nhiệm vụ đồng thời trở về tiểu đội. Kiểm kê thương vong, kết quả so với trong tưởng tượng tốt quá nhiều. Tập kích tiểu đội 300 người, chết trận 6 người, tổn thương hơn 30 người. Điều này là bởi vì Lý Mục cùng Vương Thi Vũ hai người thực lực chắc tuyệt, đặc biệt là bị Lý Mục hầu như lấy sức một người đánh tan Họa Tông, những người khác chẳng qua là cho phá thiên lực sĩ chiến đấu mà thôi. Chiến công thì càng thêm phong phú, tiên đạo con rối phá thiên lực sĩ hơn 4.000 tôn, các loại tiên khí giáp trụ cũng có 50-60 món, phần nhiều là phế phẩm hoặc là nhất phẩm tiên khí, từ chết trận nô tiên trên người bái đến. Lý Mục đám người chiến thắng trở về mà về, ở Thái Huyền trong thư viện dẫn động một mảnh hoan hô. Đóng quân ở thư viện ở ngoài khắp nơi tàn quân cũng đều hưng phấn không thôi. Một canh giờ phía sau, Trầm Giáp xuất lĩnh tập kích đội cũng trở về. Nhân thủ tổn thất quá bán, nhưng cũng coi như là hoàn thành nhiệm vụ, dành cho đóng giữ phi tinh thánh địa diễn thắng môn trầm trọng một đòn. Cùng Lý Mục đội đột kích so ra, Trầm Giáp đội đột kích có thể nói là thắng thảm, tổn thất nhân thủ cũng chưa từng có cái gì chiến lợi phẩm. Bất quá, mục đích chiến lược nhưng là đạt tới, bất cứ lúc nào thời gian rời đổi, ở màn đêm buông xuống trước, 27 nhánh đội đột kích bên trong, có 21 nhánh lục tục trở về, chiến công bất nhất, đại đa số là như Trầm Giáp đội đột kích một dạng. Hoàn thành mục đích chiến lược, tổn thất quá bán, thắng thảm mà về, cũng có mấy trăm người đội đột kích, trở về người không đủ số chẵn. Ngu xuẩn chó tiểu cửu xuất lĩnh thú tộc đội đột kích, nhưng là thắng quả chỉ đứng sau Lý Mục một nhánh, thậm chí bọn họ không có bất kỳ nhân thủ thương vong tổn thất. Chẳng qua là bởi vì tiểu cửu giết đỏ cả mắt rồi phía sau. một khẩu đem tất cả nô tiên, phi tiên cùng phá thiên lực sĩ đều nuốt, dẫn đến thắng là thắng rồi, lại không có chiến lợi phẩm. Thời gian trôi qua, đến rồi nửa đêm thời gian, chưa trở về đội đột kích, còn có bốn nhánh, trong đó tựu bao quát viên hống suất lĩnh viên tộc, linh tộc hai tộc tạo thành một nhánh đội đột kích, bạt vô âm tín, mãi cho đến thứ hai ngày ban ngày. Này bốn nhánh đội đột kích vẫn là hào không tin tức. Lành ít dữ nhiều, viên hống đối tượng tập kích là chiếm cứ thần cơ bách luyện thánh địa tiên đạo thế lực. Xem ra là gặp phải nguy hiểm. Lý Mục xoay người về tới đại điện bên trong, nói, hỏi ra rồi sao? Đóng giữ thần cơ bách luyện thánh địa tiên đạo thế lực là 36 tiên khiển đội cái nào một đội? Lão thần côn kéo lại họa tông vị kia lục sư đệ từ trong bóng tối đi ra, nói, hoàng cực nhai, hoàng cực nhai. Lý Mục hít vào một ngụm khí lạnh. 36 bộ bên trong xếp hạng thứ 5 tiên đạo thế lực, dĩ nhiên là cái này. Ta muốn đi một chuyến thần cơ châu, Lý Mục nói. Lão thần côn gật gật đầu, biết ngươi muốn nói như vậy, nhưng thật sự không chờ Phương Họa Mi trở về. Lý Mục lắc đầu, đợi không nổi. Viên hống đám người không biết là chết là sống, nhưng nếu là sống sót, muộn một phút đi thì ít một phần hy vọng. Mang theo tiểu cửu đi thôi, lão thần côn nói. Lý Mục gật gật đầu, nghĩ đến nghĩ lại nói, để đến tiếp sau đột kích tiểu đội hành động đều dừng lại đi, thương vong quá lớn, cùng chịu chết gần như, không bằng từ ta tới kéo này một trận cừu hận. Nghĩ cậy anh hùng, lão thần côn trong lòng bàn tay hào ánh sáng lóe lên, hiện ra hai cái tiên bảo, một chính là họa tông vị kia cao quan anh tuấn người tuổi trẻ màu xanh lớn bút trường thương, một kiện khác chính là một chiếc huyền khả phi chu. Chúng nó là lần này tập kích trong chiến quả duy hai cái tam phẩm tiên khí. Đặc biệt là người sau, chính là hiếm thấy trốn sinh trang bị, nháy mắt vạn dặm, tốc độ tăng lên, chính là trích tiên, cũng khó đuổi kịp, là lão thần côn từ nhỏ chín trong bụng khu đi ra. Hai cái tam phẩm tiên khí đều bị lão thần côn xóa sạch trong đó tiên đạo ấn ký. Luyện hóa phía sau cũng có thể sử dụng, ta cần tọa trấn Thái Huyền Thư Viện. Chính ngươi cẩn thận đi, lão thần côn nói. Lý Mục gật gật đầu, cũng không có khách khí, đưa qua hai cái tam phẩm tiên khí, xoay người đi ra. Tiên sư nó, Phương Họa Mi tên khốn kiếp này, đi một chuyến hội Ninh Thành, làm sao vẫn chưa trở lại? Lão thần côn ở trong bóng tối mắng, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục